Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 1175, Minh Đường gian nan quyết định. Đây là chân linh vực bên trong xếp hạng thứ 6 Đại Tông Môn Hỏa Linh Tông. Lấy sắc bén bá đạo hệ, hỏa, công pháp nổi danh. Thế nhưng, Hỏa Linh Tông bên trong nổi danh nhất, nhưng là bọn họ Hỏa Linh Tông Tông Chủ. Một vị trăm năm khó gặp chín mạch thiên tài, vẻn vẹn 50 năm không tới thời gian, tu vi liền đột phá đến khai phủ cảnh, 140 tuổi thời điểm, kế nhiệm Hỏa Linh Tông Tông Chủ, tu vi cũng đã cao tới khai phủ cảnh lục trọng. Bạch Tự Tại khoát tay áo một cái, không cần phải nói, lão phu đã biết Minh Đường tên kia vì sao ở đây dừng lại thời gian dài như vậy. Này Hỏa Linh Tông bên trong, có phi thường thích hợp hắn phụ thể đoạt xác thân thể. Diệp Chân trong đôi mắt né qua một tia khó mà nói rõ sự phẫn nộ. Đáng tiếc, hắn một người phụ thể đoạt xác thành công, lại làm cho Hỏa Linh Tông từ trên xuống dưới trăm vạn dư miệng toàn bộ chôn thây biển lửa. Hết cách rồi, run rế là không cách nào chúa tể vận mệnh của mình. Bạch Tự Tại nói. Diệp Chân lập tức liền hướng về phía Bạch Tự Tại trợn mắt đối mặt. Nhưng là, bất kể là ai, bao quát ngươi tại bên trong, đều có làm run rế thời điểm. Dù cho lấy ngươi tu vi bây giờ, đối mặt thông linh cảnh tồn tại, không phải là run rế sao? Vì lẽ đó, lão phu mới chịu nghĩ hết tất cả biện pháp đi tới Hồng Hoang Đại Lục. Chính là vì không làm tiếp run rế. Chính là vì có thể chúa tể vận mệnh của mình, không làm tiếp run rế. Đây chính là chúng ta theo đuổi võ đạo sao? Nhìn khắp núi Thanh Diễm, Diệp Chân một mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Có thể là, có thể không phải, còn đến cùng là cái gì? Có thể sẽ chờ chúng ta có thể triệt để chúa tể vận mạng mình thời điểm. Mới có thể biết chưa? Bạch Tự Tại lần thứ hai thở dài một tiếng. Đơn trưởng khẽ vồ, khắp núi Thanh Diễm lập tức liền bị ngưng tụ đến Diệp Chân trong lòng bàn tay. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cánh thịt dương ra, vô biên mây khói cuồn cuộn tụ đến. Một phút này sau, Hỏa Linh Tông bầu trời liền ngưng tụ một tầng dày đến ngàn mét dày nặng tầng mây. Một đạo thuần do hắc thủy linh lực ngưng tụ hắc long bóng mờ lao xuống trăm tầng trong tầng mây. Linh lực nổ tung, vô số tầng mây đè ép bên dưới. Hỏa Linh Tông bầu trời, lập tức liền xuống nổi lên như chút nước mưa to. Tàn dư sơn hỏa bắt đầu nhanh chóng tắt. Lấy Diệp Chân thực lực trước mắt, chỉ có thể dùng loại này khá là ngốc phương pháp thay đổi thiên như. Đi thôi, thừa dịp cái kia Minh Đường còn không triệt để dung hợp mới đến thân thể. Đuổi theo hắn. Sau đó thủ tiêu hắn, Diệp Chân âm thanh vang lên không bao lâu, Bạch Tự Tại cùng Diệp Chân đồng thời vượt ngồi trên Vân Dực Hổ Vương, biến mất ở mênh mông phía chân trời, trong hư không, tại cuồn cuộn màu máu ma khí bên trong như ẩn như hiện thượng cổ ma thần điện. Tựa hồ có khó có thể hình dung sức mê hoặc, một đạo tiếp một vệt sáng vọt vào thượng cổ ma thần điện ngoại bộ màu máu ma khí bên trong. Mấy cái lưu quang bên trong, có vì không nhiều quanh thân đạo văn lấp lóe khí tức cường đại nhập đạo cảnh cường giả. Cũng có tay cầm ma vân quả dựa vào ma vân hàng rào vọt vào màu máu ma khí bên trong vũ bên trong. Càng có một ít không tin tà muốn dựa vào phổ thông sức mạnh phòng ngự vọt vào thượng cổ ma thần. Điện tìm cơ duyên, đều không ngoại lệ. Những võ giả này đều tại mấy hô hấp bên trong cốt nhục thành bùn. Chỉ còn lại một đạo tàn phế hồn bị hút vào cuồn cuộn màu máu ma khí bên trong. Càng có một số võ giả kết bè kết lũ canh giữ ở thượng cổ ma thần điện một cái hướng khác. Một khi nhìn thấy có võ giả nắm giữ ma vân quả, liền lên trước vây công đánh cướp, nhưng khiến người chú ý nhất. Nhưng là một vị khí thế quanh người mơ hồ, lơ lửng tại màu máu ma khí phía dưới xích bào võ giả. Người võ giả này làm cho người ta cảm giác rất quái lạ. Nhìn qua, luôn cảm giác trên dưới quanh người có một loại không tên khó chịu cảm giác. Nhưng coi như vậy, chu vi ngàn dặm mai phục tại trong hư không bốn cái đánh cướp đội. Nhưng không một người dám tiếp cận tên này quái dị võ giả ngàn mét bên trong. Mà trước đó, đã có lưỡng rút võ giả đánh qua tên này quái dị võ giả chủ ý. Chỉ là kết cục rất thảm, vung tay lên, liền bị đốt thành hắc hôi. Người võ giả này không phải người khác, chính là phụ thể đoạt xác thành công không bao lâu Minh Đường. Lúc này, Minh Đường chính một mặt âm u nhìn xuống phía dưới đại lục. Ánh mắt cực kỳ phức tạp, có không cam lòng, có phẫn nộ, có hay không nại, càng có hoảng sợ, tựa hồ đang làm một cái nào đó quyết định trọng đại giống như vậy. Minh Đường là trước sau ba lần cất bước hướng đi thượng cổ ma thần điện. Lại trước sau xoay người trở về. Đột nhiên, Minh Đường lông mày hơi động. Vừa có khôi phục thần hồn động lực xoay mình cảm ứng được một tia như có như không thần hồn liên hệ. Chính đang tiếp cận, mấy cái bám dai như đỉa ra hỏa. Lại đuổi theo, Minh Đường biểu hiện xoay mình trở nên cực kỳ hung tợn dữ dằn. Song quyền đột nhiên nắm lên, trực nắm khớp xương xanh lên, bản hầu thực sự là hổ lạc bình dương bị chó bắt nạt. Minh Đường cũng không ngu ngốc, ngược lại, rất thông minh, Diệp Chân cùng Bạch Tự Tại hai lần rất tinh chuẩn vây lại hắn. Liền để Minh Đường hoài nghi đến bị Diệp Chân mấy người rơi xuống lần theo bí pháp. Nghĩ tới nghĩ lui, Minh Đường cuối cùng hoài nghi đến hắn bị đoạt đi. Nhưng thần hồn dấu ấn vẫn không có hoàn toàn biến mất xích diễm ly quang kỳ lên. Đã có sự phát hiện này, Minh Đường một trận bí pháp triển khai hạ, liền cũng cảm ứng được xích diễm ly quang kỳ bên trong thần hồn của hắn dấu ấn khoảng chừng phương. Vì, cũng chính là nguyên nhân này, mấy ngày qua, Minh Đường mới có thể tinh chuẩn né tránh Diệp Chân cùng Bạch Tự Tại truy sát. Thậm chí, có thể tại Diệp Chân cùng Bạch Tự Tại đến Hỏa Linh Tông gần nửa canh giờ trước. Nhanh chóng thoát đi, nhưng ngay ở vừa nãy, Thượng Cổ Ma Thần Điện xuất hiện, lại làm cho Minh Đường cực kỳ xoắn suýt. Minh Đường sở dĩ xoắn suýt, là bởi vì Thượng Cổ Ma Thần Điện xuất hiện, liền đại diện cho hắn có thể trở về chuyển Hồng Hoang Đại Lục. Nguyên bản, dựa vào cái này trung phẩm hồn khí Nhật Nguyệt Thần Đàn dẫn dắt, chỉ cần có đầy đủ sức mạnh, Minh Đường đang hoàn thành hết thảy kế hoạch sau đó là có thể quay lại Hồng Hoang Đại Lục. Thế nhưng bởi vì Diệp Chân xuất hiện, không chỉ có để Minh Đường không cách nào hoàn thành hết thảy kế hoạch, thậm chí không cách nào để cho Minh Đường thông qua Nhật Nguyệt Thần Đàn dẫn dắt quay lại đến Hồng Hoang Đại Lục. Đương nhiên, Minh Đường cũng không sợ, ngoại trừ Nhật Nguyệt Thần Đàn ở ngoài, hắn ít nhất còn biết hai loại khác trở về Hồng Hoang Đại Lục phương pháp. Một loại phương pháp cùng Thượng Cổ Ma Thần Điện có quan hệ. Một loại khác chính là tìm kiếm chân huyền trong đại lục còn sót lại Thượng Cổ Na Di Trận. Nguyên bản, dựa theo kế hoạch của bọn họ, Minh Đường giáng lâm sau đó, liền muốn trong thời gian ngắn nhất mở rộng thực lực. Sau đó tìm tới chân huyền trên đại lục còn sót lại Thượng Cổ Na Di Trận. Chỉ cần tìm được bất kỳ một tòa còn sót lại Thượng Cổ Na Di Trận, Minh Đường bọn họ liền có thể triệt để nắm giữ cùng khống chế trước mắt tòa này không ở tinh đồ bên trong ghi chép tiểu thế giới. Đến thời điểm mặc kệ tiểu thế giới này có phải là không trọn vẹn, mở rộng đất đai biên giới công lao cũng có thể làm cho hắn hầu vị nhảy lên vài cấp. Đáng tiếc, Diệp Chân xuất hiện, nhưng phá hủy khả năng này. Hỏa Linh Tông được thân thể, Minh Đường vẫn tương đối thỏa mãn. So với hắn vốn là thân thể, phải kém thật xa, thế nhưng bản chất căn nguyên cũng không tệ. Chỉ cần tiêu tốn mấy chục năm công phu rèn luyện, tuyệt đối có thể làm cho hắn khôi phục nguyên bản sức mạnh. Theo Minh Đường mới vừa tìm tới bộ thân thể này ý nghĩ là muốn tìm cái địa phương tiềm tu cái mấy chục năm hồi phục thực lực sau đó, lại tìm Diệp Chân tính sổ báo thù. Thế nhưng thượng cổ ma thần điện đột ngột xuất hiện, nhưng thay đổi Minh Đường ý nghĩ. Nguyên bản, thượng cổ ma thần điện chưa từng xuất hiện, Minh Đường lại không tìm được còn sót lại thượng cổ Na Di trận. Vì lẽ đó, hắn không hề đường lui, chỉ có thể diệp chân mấy người chết khái. Thế nhưng hiện tại, thượng cổ ma thần điện xuất hiện, mà Minh Đường có thể thông qua thượng cổ ma thần điện trở về Hồng Hoang Đại Lục. Cái này đường lui, lập tức liền Minh Đường xoắn suýt dao động. Minh Đường đang nghĩ, hắn là tiếp tục ở tại chân huyền đại lục cùng diệp chân bọn họ chết khái. Vẫn là thông qua thượng cổ ma thần điện trở về Hồng Hoang Đại Lục đây. Quan trọng nhất chính là, thượng cổ ma thần điện mỗi một lần xuất hiện, sẽ chỉ ở trong hư không tồn tại 100 ngày. Nói cách khác, 100 ngày sau đó, thượng cổ ma thần điện sẽ lần nữa biến mất. Lần sau xuất hiện, chính là tại một giáp sau đó. Một khi thượng cổ ma thần điện biến mất, trong tương lai 60 trong năm, Minh Đường cũng không có bất kỳ rời đi cơ hội. Minh Đường cũng không nhận ra hắn tại Diệp Chân truy sát bỏ mạng bên dưới còn có thể tìm tới thượng cổ Na Di trận. Kỳ thực, liền Minh Đường chính mình cũng không có phát hiện. Hắn đã sợ, nội tâm hắn nơi sâu xa đã có đối sợ hãi tử vong. Chỉ lo một khi bỏ qua lần này rời đi cơ hội, tương lai 60 năm một khi gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, vậy coi như là trời cao không cửa, xuống đất không đường. Cho tới chiến thắng Diệp Chân, Minh Đường tại liên tiếp mấy lần suýt chút nữa bị Diệp Chân chém giết. Đặc biệt là lần trước phục kích, đột ngột xuất hiện có mạnh mẽ bản mệnh thần thông huyền hồ, thông tí hỏa hầu vương mấy người, cho Minh Đường rung động thật lớn. Này luân phiên thất bại, vô hình chung, ngay ở Minh Đường trong đầu mai phục một tia tiềm thức hắn. Minh Đường tại thời điểm toàn thịnh hộ, thân hồn khí đầy đủ thời điểm, đều không thể đánh bại Diệp Chân, thiếu một chút bị Diệp Chân chém giết. Huống chi hắn bây giờ thân thể bị hủy, thực lực tổn thất lớn tình huống, chém giết Diệp Chân mấy người, có thể nói là hy vọng xa vời. Hơn nữa, một khi sự có không tha, hắn thì có ngã xuống khả năng. Mà hắn, Hồng Hoang Đại Lục tiền đồ vô lượng Hoàng Phong Hầu, là tuyệt đối không thể cũng không cho phép ngã xuống tại cái này không trọn vẹn tiểu thế giới. Cái gọi là thiên kim chi tử. Cẩn thận, suy nghĩ lại, Minh Đường quyết định, vẫn là nhân cơ hội này rời đi, quay lại Hồng Hoang Đại Lục, làm tiếp hắn đồ. Hơn nữa, thương thế của hắn, ở đây khôi phục, khả năng cần mấy chục năm thậm chí hơn 100 năm. Thế nhưng một khi hắn quay lại đến Hồng Hoang Đại Lục, thương thế của hắn khả năng liền 10 năm đều dùng không tới, sẽ triệt để khôi phục. Huống hồ, hắn đã tới nơi này một lần, cái này không trọn vẹn tiểu thế giới, sớm muộn sẽ trở thành hắn mở rộng đất đai biên giới công lao. Diệp Tạc, ngươi cho bản hầu chờ. Lần sau bản hầu dẫn dắt đại quân giáng lâm thời gian, nhất định phải nơi này ngàn tỷ tiện dân đời đời kiếp kiếp làm nô. Mà ngươi Diệp Tạc 10 tộc, bản hầu định để bọn họ đời đời kiếp kiếp nam vì là nữ thì làm điếm. Hầu như là từng chữ nói xong câu đó, Minh Đường xoay mình bóp nát một viên vàng chói lọi bùa chú. Quanh thân bị kim quang trong gói hàng, Minh Đường từng bước một xuyên qua cuồn cuộn màu máu ma khí, bước vào thượng cổ ma thần điện. Hầu như là Minh Đường bước vào thượng cổ ma thần điện chớp mắt, chính nhắm mắt cảm ứng bạch tự tại đột nhiên vừa mở mắt, cả kinh nói: biến mất rồi, Minh Đường khí tức triệt để biến mất rồi. Biến mất rồi, ngươi là nói hắn lại như lúc trước giống như vậy, ẩn giấu đi, Diệp Chân hỏi. Bạch tự tại lắc lắc đầu, cùng lúc trước không giống nhau, lúc trước là ẩn giấu, lão phu chỉ là không cách nào cảm ứng được nó khoảng chừng phương vị mà thôi. Thế nhưng hiện tại, nhưng là triệt để biến mất rồi. Minh Đường cùng này xích diễm ly quang kỳ liên hệ đã triệt để tách ra. Nói, Bạch Tự Tại quơ quơ trong tay xích diễm ly quang kỳ. Tình huống thông thường, chỉ có một loại tình huống mới có thể dẫn đến loại khả năng này. Tình huống thế nào? Diệp Chân hỏi. Rời đi, Minh Đường đã triệt để rời đi này một giới. Bạch Tự Tại nói, rời đi này một giới. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân cùng Bạch Tự Tại ánh mắt đồng thời nhìn về phía cách bọn họ chỉ có mấy trăm dặm ma khí. Lăn lộn thượng cổ ma thần điện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.